Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2307, thiên đạo 12 cung. Hạ Vũ đột phá tốc độ cực nhanh, căn bản không bất kỳ khó khăn, bởi vì dung hợp tất cả đại phân thân, đưa đến tự thân căn cơ dị thường hùng hậu, tiềm lực so với trước kia gia tăng trên 100 lần vượt quá, chỉ cần có mạnh mẽ ngoại lực chèn ép, Hạ Vũ tiềm lực kéo dài bùng nổ, tuyệt đối có thể lần nữa đột phá. Nhưng mà hiện tại, có thể đem Hạ Vũ đẩy vào trong tuyệt cảnh nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiên giới tiên đế, có thể làm được, tầng 7 nửa bước tiên đế trở lên sinh linh, chắc có thể làm được. Hạ Vũ âm thầm suy tính. Mình vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn, tầng 4 nửa bước tiên đế một cái sinh linh, hẳn có thể ung dung đánh chết. Đi lên nữa, độ khó không ngừng tăng vọt, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Vì thế, tinh thần biển tuyệt thế hung trận bên trong, rốt cuộc xuất hiện còn sống sinh linh. Hạ Vũ duệ mắt, nhìn về phía xa xa hư không biến dạng, xuất hiện hai tôn bóng người. Một tôn đúng là mình chém giết bất tử quỷ viên, ngoài ra một tôn là một vị áo bào đen người tuổi trẻ, thân thể như lợi kiếm, mũi nhọn lộ ra. Hạ Vũ cau mày nhìn về phía bất tử quỷ viên, nói: ngươi không phải đã chết rồi sao? Hừ, muốn giết ta ngươi còn không được. Bất tử quỷ viên khinh thường nói, hắn cũng bất quá là chiếm một tí miệng lưỡi lợi hại. Bàn về thực lực, trước thì không phải là Hạ Vũ đối thủ, càng đừng đề ra. Hạ Vũ tu vi mới vừa có đột phá, thanh niên áo bào đen trong mắt hiện lên trời trăng sao, khoe khoang hỏi: ngươi chính là đương thời trọng đồng người? Là ta. Hạ Vũ gật đầu nói. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói: ta tên Thái Lan, nếu là trọng đồng người, có tư cách cùng ta đánh một trận, ra tay đi, ta cùng ngươi không thù không oán, giao ra ta muốn người, trận chiến này hoàn toàn có thể để tránh cho. Hạ Vũ nói. Thái Lan cười to, ha ha, một đời trọng đồng người chẳng lẽ là sợ chưa? Chẳng lẽ vậy sẽ sợ chiến? Sợ đến chưa đến nỗi thu thập ngươi, vậy là đủ rồi. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, nhưng mà bỗng nhiên, Niếp Nhân Hồn đột nhiên đến. Kinh Thanh nói: Thái Lan, triệu năm trước tiên giới ba đại thiên kiêu một trong cờ xanh đứng đầu, ngươi là ai? Thái Lan cau mày, liếc về hướng Niếp Nhân Hồn. Niếp Nhân Hồn quả quyết nói: ý trời cờ, chín cờ làm trận, tất cả chủ một khối, cờ đen khảm đông, trấn thủ bát phương, cờ đen đứng đầu. Thái Lan cả kinh, quay lại quát lạnh. Niếp Nhân Hồn nói: đã từng bên ngoài du lịch, thừa kế ý trời cửa cờ đen chủ truyền thừa. Không sai, đã như vậy, ngươi tránh ra, ở bên cạnh đợi, chiến đấu qua sau đó, ta hộ tống ngươi rời đi Cửu U địa phủ. Thái Lan còn là một có tình nghĩa người, hắn khi còn sống là tiên giới cờ xanh đứng đầu, sau đó phong hoa đang tốt thời điểm, bất ngờ chết, hôm nay ở Cửu U địa phủ. Đã qua triệu năm, ở Niếp Nhân Hồn nhắc tới thân phận sau đó, đồng ý gật đầu, lại là lên tiếng muốn hộ tống hắn rời đi. Thời gian qua lâu như vậy, còn có thể như vậy có tình có nghĩa, thù làm khó được à? Niếp Nhân Hồn cười khổ nói, cái này sợ rằng không được. Vũ và ta là đồng tộc huynh đệ, ta không cách nào để cho ngài và hắn chiến đấu. Đương thời trọng đồng người là tộc nhân của ngươi. Thái Lan cau mày. Niếp Nhân Hồn nói, không sai, ta và hắn đều là người Niếp gia. Hơn nữa chúng ta tới là bởi vì làm cho này bên bắt người chúng ta. Quỷ viên, đây là chuyện gì? Ngươi không phải trọng đồng người hủy ta Viên Phong Sơn, còn muốn giết tới nơi này sao? Thái Lan tròng mắt tức giận, nhìn về phía bất tử quỷ viên. Hiển nhiên ý thức được bị gạt, hắn đè nén lửa giận, lạnh giọng chất vấn, kết quả bất tử quỷ viên nói sao? Chúng ta Viên Phong Sơn chính là bị hắn phá hủy. Chuyện này, hơn nữa thúc phụ ta hạ lệnh, muốn giết hắn, ngươi chuẩn bị trái lệnh. Viên Phong Sơn nhất mạch, trừ Sơn chủ, không người có thể đối với đồng bạn ra lệnh. Thúc phụ ngươi cái đó lông trắng quái là thứ gì? Thật lấy là hắn đạt tới tiên đế cấp sao? Thái Lan lạnh lùng châm chọc cười một tiếng. Kết quả bất tử quỷ viên sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói: Thái Lan, đại địch trước mặt, ngươi đây là muốn phản bội Viên Phong Sơn sao? Cút! Thái Lan đối với bất tử quỷ viên giống như là đối đãi tên hề nhảy nhót, lạnh lùng vừa nói. Bất tử quỷ viên cả kinh, nhận ra được Thái Lan ý định giết người. Hắn biết bây giờ là tình huống đặc biệt, Thái Lan giết hắn trở về tuyệt đối không cách nào giải thích rõ. Thái Lan sẽ không giết hắn, nhưng mà bất tử quỷ viên không dám đánh cuộc. Hắn chỉ còn lại một cái mạng, lại bị đánh chết, thật là muốn hồn phi phách tán. Bất tử quỷ viên lạnh lùng nói: Thái Lan, chúng ta đi nhìn. Nói xong, hắn xoay người rời đi nơi này. Thái Lan xoay người nhìn về phía ngươi người hồn, hỏi: chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nói, ta có lẽ có thể giúp điểm bận bịu. Ở hơn 10 năm trước, ta hai người huynh đệ bị bất tử quỷ viên âm thầm lỗ lấy được đến Viên Phong Sơn, tống giam ở chỗ này. Ta muốn mang đi bọn họ. Niếp Nhân Hồn nói ra thật tình. Thái Lan cau mày nói: chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nơi này sinh linh cũng là vì trở lại nhân gian, chỉ cần có một chút xíu chỗ đặc thù, bọn họ cũng sẽ không thả người. Có hay không những biện pháp khác? Niếp Nhân Hồn cau mày. Thấy Thái Lan sau đó, hắn mới ý thức tới, Viên Phong Sơn mạnh mẽ tuyệt không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Thái Lan năm đó thiên phú, nhưng là làm tiên giới vạn tộc khen là 100.000 năm không thể nhận ra tuyệt thế kỳ tài. Ngút trời chi tư, chỉ dùng 30.000 năm, liền cường thế trở thành nửa bước tiên đế. Thời gian không có bại một lần, tuyệt đối gọi là đương thời thiên kiêu. Nhưng mà hắn mới vừa đột phá trở thành nửa bước tiên đế, nhưng là ly kỳ mất tích, lại bị người phát hiện lúc đó chỉ còn lại một cổ thi hài, giống như già nua tuổi xế chiều sinh linh, giống như cả người tinh hoa bị người toàn bộ hấp thu. Nguyên nhân cái chết đến hiện tại cũng không người nào biết, trở thành năm đó tiên giới lớn nhất mê án. Hạ Vũ cau mày nói: xin lỗi, người ta phải cứu, nếu như đạo huynh có thể mang ta đi vào, có cái gì tâm nguyện, ta có thể ở tiên giới giúp ngươi hoàn thành ta tâm nguyện. Ngươi tạm thời không giúp được ta, bất quá mang các ngươi đi vào, vậy không phải là không thể. Bên trong sinh linh so ta yếu như bất tử quỷ viên, không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng mà so ta mạnh yêu nghiệt lại là không thiếu. Thái Lan ngưng giọng nói, hắn lại bồi thêm một câu nói: tiên giới vũ trụ, tất cả đại cổ giới khoáng thế thiên kiêu, sau khi chết đều tới cửu u địa phủ. Bọn họ khi còn sống làm người kiệt, sau khi chết cũng là quỷ hùng, đều là hạng người bướng bỉnh bất tuần, tính cách cao ngạo ngang bướng, nội tâm đều có chấp niệm muốn trở lại nhân gian. Các ngươi muốn dẫn người, sợ rằng sẽ gặp phải bọn họ nhằm vào. Ta nếu tới nơi này thì có sức lực dẫn người, làm phiền đạo huynh dẫn đường đi. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, giữa trán tràn đầy tự tin phong thái. Thái Lan thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt, có thể cảm nhận được vị này trọng đồng người mạnh mẽ. Có thể Hạ Vũ tu vi bất quá đại la tiên vương, hơn nữa còn là mới vừa đột phá, nơi này sinh linh thấp nhất đều là tầng 4 nửa bước tiên đế, không một người hiền lành, mỗi một người còn sống phải đều là yêu nghiệt nhân vật. Hôm nay sau khi chết ở cửu u địa phủ, lại là một khối kiêu hùng hoặc là nhân vật cường thế. Như thế sinh linh, toàn bộ tụ tập ở Viên Phong Sơn, góp nhặt từng ngày hạ. Viên Phong Sơn đã thành cửu u địa phủ đáng sợ nhất địa phương. Chưa quen biết nửa bước tiên đế, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Quan trọng hơn đều là, những thứ này người điên sẽ cho cùng cảnh giới sinh linh phát đi thư mời, mời bọn họ vào ở Viên Phong Sơn, chung nhau nghiên cứu trở lại nhân gian bí mật, cung cấp ý nghĩ cái gì đều được. Năm đó đám này người điên biết trùng dương hoa hiệu quả sau, lại là thành đoàn kết đội, đánh lên thứ nhất điện, Tần Nghiễm Vương tay cầm nhuốm máu cờ chiến đều vô dụng. Rất miễn cưỡng bị cuốn đi phần lớn trùng dương hoa, có thể trùng dương hoa hiệu quả, Hạ Vũ tự mình gặp qua, mặc dù có thể để cho vong linh sống lại, thần hồn rút đi cả người tử khí, hóa thành chân chính thần hồn, nhưng duy nhất tai hại chính là thần linh vong hồn tiến vào cửu u địa phủ, trên mình đã bị trồng đóng dấu, căn bản không cách nào chạy khỏi, coi như uống trùng dương hoa, như cũ không cách nào chạy khỏi, trừ phi có lực kháng cửu u địa phủ lực lượng, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc những ràng buộc, chạy ra khỏi nơi này, trở lại nhân gian, đoạt xác thân xác, hoặc là trở thành tán tiên tu luyện, đều có thể. Hơn nữa Hạ Vũ một đường tu hành, gặp phải tán tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, Thái Lan biến dạng không gian, mang Hạ Vũ hai người tiến vào Viên Phong Sơn hạch tâm địa vực, một tòa màu trắng tinh cầu, thể tích có chừng hệ ngân hà như vậy lớn. Nơi này tràn đầy đậm đà sinh khí tức, thật là so tiên giới bên kia điều kiện còn muốn tốt. Hạ Vũ có thể đoán được, huyền hư giới là thiếu chút nữa trở thành vũ trụ tồn tại. Đáng tiếc ngoại giới khắp nơi là khí tức hủy diệt, nồng cốt địa phương tất nhiên sẽ xuất hiện đậm đà sinh mệnh lực tính, vật cùng tất phản, vạn cổ không thay đổi. Giờ phút này, Hạ Vũ tựa hồ ở nơi này vô tận sinh mạng trong khí tức, cảm nhận được một chút sáng tạo lực, đây là tiên đế mới có thể nắm trong tay chạm đến cao nhất lực lượng. Sáng tạo, bịa đặt hoàn toàn, đã có thể đúc sơn xuyên sông lớn, càng mấu chốt là sáng tạo sinh mạng, chỉ có nắm giữ cái này lực lượng, mới có thể mở ích vũ trụ, tiến quân tiên đế cảnh, huyền hư giới chủ nhân, năm đó tuyệt đối chạm đến tiên đế thành lũy, hoặc là nói đã sắp đến gần, tự thân xảy ra trạng huống, không lại chính là một vị tiên đế à. Hạ Vũ than thầm, cảm thấy đáng tiếc, tiến vào màu trắng bên trong tinh cầu. Hạ Vũ phát hiện không thiếu hiếm quý thú vật, cũng là vật còn sống. Huyền hư giới ở hư vô không gian, trên bản chất vẫn là cửu u địa phủ quản hạt. Nếu không những sinh linh này, căn bản không cách nào thoát khỏi cửu u địa phủ những ràng buộc. Tiên giới hiếm thấy thú vật, trong vũ trụ tuyệt tích chim, ở chỗ này lại có thể tùy ý có thể gặp. Hơn nữa chỗ này, không thể nghi ngờ hết sức thích hợp sinh tồn. Đáng tiếc phương này trong bảo địa đang tiến hành bóng tối nghiên cứu, tất cả loại kinh người nghe sự việc mỗi ngày đều ở trên cao diễn. Đám này người điên vì trở lại nhân gian, thật sự là cái gì cũng có thể làm được. Thái Lan dẫn đường, mang Hạ Vũ hai người bọn họ người đi tới mình bên trong cung điện. Cung điện phòng khách, ca vũ thăng bình, từng vị xinh đẹp vũ nữ, người mặc lụa mỏng áo xanh, giống như từng cái rừng cây tinh linh, huyền chuyển dáng múa, câu tâm hồn người, đáng tiếc không người thưởng thức. Thái Lan ngưng giọng nói, nơi này phân là thiên đạo 12 cung, 36 đỉnh, cùng với chính giữa nhất viên điên điện, đi không nên đi qua, ta chỉ cần người, thả ta huynh đệ, ta nguyện ý nói xin lỗi. Hạ Vũ giờ phút này biểu lộ thái độ, vì Hạ Lợi và Nam Hảo, đã từng bất cứ lúc nào, chưa từng cúi đầu mình, nguyện ý hạ thấp mình thái độ. Thái Lan gật đầu nói, ừ, viên ma điện là sơn chủ bế quan địa phương, trên cái kỷ nguyên hắn cùng ngươi đánh một trận, cả người đạo quả gần như bị hủy, lúc đến hôm nay còn không có khôi phục như cũ, sống chết không biết, hẳn không chuyện, còn như 12 cung, thủ tôn vô cùng dê cung, chủ nhân là một vị 9 tầng nửa bước tiên đế sinh linh. Năm đó sơn chủ sớm nhất người theo đuổi, thực lực cường đại, không thể tùy tiện trêu chọc. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.